Tuyệt thế dược thần, chương 1142, ngươi chỉ nói được hay là không được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiên nói chính là cái kia người, tên là Cửu Vũ Thu, tại này trên hội giao dịch, cũng là nóng bỏng tay nhân vật bởi vì hắn cơ hồ mỗi lần tới, đều sẽ mang giống như hết sức làm người ta động tâm đồ vật chỉ là đồ đạc của hắn quá tốt rồi, có thể đổi được người, nhưng là không có mấy cái. Thực lực của người này cũng rất mạnh. Diệp Viễn phòng trừng, tối thiểu không thể so với Triệu Linh Đông yếu. Một cái tán tu có thể tu luyện tới cảnh giới bực này, vẫn là hết sức hiếm thấy. Vị huynh đài này, trên người của ngươi đồng tiền kia, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Diệp Viễn chắp tay nói, kia Cửu Vũ Thu trên người, gài một cái đồng tiền. Đừng xem đồng tiền này không tưởng, lại là một kiện siêu phẩm thánh khí, có thể giết người ở vô hình. Diệp Viễn gặp qua cái đồng tiền này, cho nên một cái liền nhận ra. Cửu Vũ Thu nhưng là liền mí mắt đều không nhấc, không nói tiếng nào, tự mình tắm nắng, gương mặt cao ngạo. Từ ngày đó Diệp Viễn tinh chế đan dược sau, này vẫn là thứ nhất đối với hắn thái độ như thế người. Ngao Khiên thấy vậy đang muốn nổi đóa, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Hắn cười chỉ gian hàng trên từ sắc linh chi, hỏi. Người này từ linh chi, làm sao đổi? Lúc này... Cửu Vũ Thu rốt cuộc trừng lên mí mắt, duỗi người nói. Thượng phẩm bách hoa thiên mệnh đan, linh dược tự chuẩn bị, đan phương tự chuẩn bị, không có, liền đi một bên chơi. Một bên Ngao Khiên nghe lời này, hỏa khí, tang, một chút đã thức dậy, ngươi tìm chết, một cái phá linh chi, lại dám như thế nói lớn không ngược. Ngao Khiên gầm hét lên, Ngao Khiên tiếng gầm gừ, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Diệp Viễn đoàn người này. Lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Diệp đại sư rõ ràng chọc tới Cửu Vũ Thu. Ngươi nói, bọn họ có đánh nhau hay không? Cửu Vũ Thu có thể là nổi danh trong hầm cầu tình thế, vừa thúi vừa cứng. Gia hỏa này ỷ vào mình có thể tìm tới một chút thiên tài địa bảo, cuồng không danh giới. Không nghĩ tới, hắn đối với Diệp đại sư cũng dám như vậy cuồng. Mọi người mồm năm miệng mười, hiển nhiên này Cửu Vũ Thu là nổi danh không coi ai ra gì. Bất quá. Diệp Viễn từ xa một nơi đó tháo qua rồi, này Cửu Vũ Thu thật đúng là có chút ít bản lĩnh. Hắn tìm được đồ vật, cơ hồ là nơi này tốt nhất. Mà hơn 20 năm trước Ngân Nguyệt Thiên Trà, chính là xuất từ Cửu Vũ Thu tay. Cửu Vũ Thu cười lạnh một tiếng, nói, phá linh chi liền cái giá này, thích có đổi hay không? Diệp Viễn cho Ngao Khiên ra dấu tay, ngăn hắn lại nổi đóa, nhàn nhạt nói. Siêu phẩm bách hoa thiên mệnh đan. Ta muốn tử linh chi, trên người của ngươi đồng tiền, tăng thêm một chút tin tức. Cửu Vũ Thu cứng lại, rốt cuộc ngồi thẳng người, nghiêm túc đánh giá Diệp Viễn. Lời ấy thật không? Diệp Viễn cười nói, ngươi chỉ nói được, hay là không được? Cửu Vũ Thu nghiêm mặt nói, nếu như ngươi thật có thể luyện chế siêu phẩm bách hoa thiên mệnh đan, đương nhiên được. Bất quá, ngươi nếu là luyện hỏng rồi, cũng đừng trách ta không phụ trách. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Đan dược luyện thành trước đây, không liên quan gì đến ngươi. Bách hoa thiên mệnh đan, danh như ý nghĩa, là do trên trăm loại linh hoa luyện chế mà thành, có xảo đoạt thiên mệnh công. Đối với Cửu Vũ Thu này nhóm cường giả mà nói, trọng yếu nhất dĩ nhiên là đối với thiên đạo cảm ngộ. Nếu như Diệp Viễn thật luyện chế ra siêu phẩm bách hoa thiên mệnh đan, đủ có thể khiến hắn thần vương lĩnh vực mở rộng 20 trượng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ xem thường này 20 trượng, đây đối với thực lực hắn tăng lên, cũng không phải là một điểm nửa điểm. Này 20 trượng phạm vi, nếu như chính hắn lĩnh ngộ, sợ là cần mấy trăm năm thời gian. Diệp Viễn thoáng cái giúp hắn tiết kiệm mấy trăm năm thời gian, hắn làm sao có thể không động tâm. Mà thượng phẩm bách hoa thiên mệnh đan, nứt vỡ thiên cũng chỉ có thể giúp hắn mở rộng 5 trượng khoảng cách. Trong này khác biệt, Cửu Vũ Thu quá rõ rồi. Diệp Viễn gật đầu một cái, đối với mọi người chung quanh nói. Ta cần một phần 50 vạn thời hạn huyền chỉ hoa, một phần 20 vạn năm. Diệp Viễn một hơi báo ra hơn 30 loại hoa tên, chọc cho những chủ sạp kia mỗi một cái đều tại kiểm kê chính mình tồn kho, nhìn có hay không tương ứng hoa. Này trên trăm loại linh hoa, Diệp Viễn ngược lại là trên người có hơn 60 loại. Ngoại trừ mấy loại 50 vạn thời hạn chủ dược tương đối khó. Cái khác ngược lại là không có quá nhiều vấn đề. Này trên hội giao dịch có hơn ngàn tên cường giả, gọp đủ này trăm loại linh hoa, ngược lại cũng không khó khăn. Diệp Viễn phải lấy được những này linh hoa, dĩ nhiên là ý nghĩa giúp bọn hắn luyện đan. Hơn 30 loại linh hoa, cần hơn 30 loại đan dược. Hơn nữa những đan dược này, đồng loạt đều là cửu giai đan dược. Đổi thành người khác, mệt cũng mệt chết đi được. Diệp Viễn trực tiếp đem Long Hoàng đỉnh hướng kia một đống, thoải mái liền luyện chế rồi. Một chút thông thường cửu giai đan dược, đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói quá dễ dàng. Chỉ cần không theo đuổi chất lượng, cơ hồ nửa giờ là có thể hoàn thành. Đương nhiên, dù vậy, ra tới kém nhất cũng là thượng phẩm đan dược. Những người đó bị Diệp Viễn luyện đan hiệu suất cùng ra đan chất lượng sợ ngây người. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có cái nào luyện dược sư có thể như vậy luyện đan. Một ngày một đêm sau, tất cả đan dược đều luyện chế xong thành. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Diệp đại sư tới cùng là từ nơi nào nhô ra quái thai à, này luyện dược thuật, quá nghịch thiên rồi. Đúng vậy, luyện dược sư công hội Cảnh Phụng Thiên hội trưởng, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ha ha ha, ta nhưng là siêu phẩm đan dược, kiếm lời, kiếm bộn rồi, những thứ kia không có linh hoa chủ quán, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn người khác thắng lợi trở về, gương mặt hâm mộ. Cao cường như vậy độ luyện chế, lại còn có thể có cao như vậy phẩm chất, này luyện dược thuật quả thực nghịch thiên. Chính là mắt cao hơn đầu Cửu Vũ Thu, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Không nói khác, chỉ là này bách hoa thiên mệnh đan cần trên trăm loại linh hoa, liền cực kỳ khó khăn góp. Chính hắn tìm mười mấy năm rồi, cũng bất quá gom đủ 30-40 loại. Nhưng là Diệp Viễn chỉ dùng thời gian một ngày, liền gom đủ hơn 30 loại linh hoa. Nếu như chính hắn có thể gọp đủ linh dược, cũng sẽ không nói ra để Diệp Viễn tự chuẩn bị linh dược lời như vậy rồi. Đây, thật là khiến người ta á khẩu không trả lời được. Người chỉ cần hơn 30 loại linh hoa, chẳng lẽ? Cửu Vũ Thu có chút chần chờ trên đất đi hỏi. Diệp Viễn cười nhạt nói. Không sai, khác linh hoa, ta đều có. Tê, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lời như vậy, giản làm cho người ta khó mà tin được. Trên trăm loại linh hoa, không nói mỗi một chủng đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng là ít nhất có như vậy một chút khó tìm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn muốn hơn 30 loại, đây chẳng phải là nói, còn lại hơn 60 loại linh hoa, hắn đều có. Nếu như là trước đây, bọn họ khẳng định đối với Diệp Viễn lời nói khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, không kiềm được bọn họ không tin. Cái này Diệp Viễn, quả thực lật đổ bọn họ nhận thức. Ta lại nghỉ ngơi một ngày, sáng mai, ta đến giúp ngươi luyện chế bách hoa thiên mệnh đan. Dứt lời, Diệp Viễn nghênh ngang mà đi, lưu lại một mặt trợn mắt hốc mồm mọi người. Liên tục luyện chế một ngày một đêm, Diệp Viễn tiêu hao cũng là cực lớn. Luyện chế huyền giai đan dược, cùng luyện chế cửu giai đan dược có thể là hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn tự nhiên muốn điều chỉnh xong trạng thái. Nhìn Diệp Viễn bóng lưng, Cửu Vũ Thu ánh mắt tỏa sáng. Này Diệp Viễn biểu hiện, để hắn bỗng dưng thêm lòng tin mấy phần. Có lẽ, hắn thật có thể luyện chế ra siêu phẩm bách hoa thiên mệnh đan cũng khó nói. Cách chương.